One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 669, dâu đen động tác. Toto đảo, hòn đảo bến cảng chỗ. Một chiếc vô cùng to lớn thuyền biển lúc này đã chờ xuất phát. Lạp lạp lạp, chiếc thuyền này lúc này còn tại nhẹ nhàng ngâm nga bài hát. Mụ mụ, mụ mụ, mụ mụ muốn xuất động rồi. Bến cảng bên trên, Salut Lin lần nện bước chân nặng nề. Từng bước hướng tọa hạm của mình. Cái này một chiếc tên là Queen Mama Chanter thuyền biển mà đi. Prospero cùng ở sau lưng của nàng. Càng phía sau là Daifuku Owen hai huynh đệ dẫn đầu một đám gia tộc các cán bộ. May mà trước đó Katakuri bọn người xuất chinh thời điểm gia tộc các cán bộ cũng không có toàn bộ. Đều đi theo. Không phải hiện ở bên này đội hình có thể sẽ trở nên có chút keo kiệt. Mụ mụ, dạng này trực tiếp vội vàng xuất kích thật không có vấn đề sao? Prospero có chút gấp gáp hỏi. Hiện tại chúng ta chiến lược chính diện cùng neo hải quân khai chiến lời nói. Tình huống đáng lo a liếm liếm. Không chút nào khoa trương mà nói. Katakuri bọn hắn bên kia toàn quân bị diệt dẫn đến bọn hắn toàn bộ Salus gia tộc thực lực tồn. Thất hơn phân nửa. Mặc dù định hải thần châm Salus Lin lần bản thân vẫn còn. Nhưng là trung kiên chiến lực trực tiếp bị quét qua mà không. Loại tình huống này. Dù cho neo hải quân bên kia không tăng binh, bọn hắn cũng rất khó đánh bại Kuzan xuất lĩnh đội tiền trạm. Tiểu tử ngươi, Salut Lin lần sắc mặt bình tĩnh quay đầu. Đầu đều không có thấp một cái. Chỉ là dùng khóe mắt nghiêng qua Prospero một chút. Là đang hoài nghi lão nương sao? Không, đương nhiên sẽ không. Chấm ngoặc kép, Prospero thân thể run lên. Lúc này hắn mới nhớ tới. Katakuri thất bại đến cùng để mẹ của hắn đại nhân đến cỡ nào phẫn nộ. Hiện tại nàng đã cái gì đều nghe không lọt. Hắn không ngăn cản được cái này vừa ra báo thù đại kịch. Tiêu rồi a, tình huống hiện tại, Prospero thấp thỏm trong lòng. Nếu như cứng rắn muốn khai chiến lời nói, như vậy nghênh đón bọn hắn có thể là thất bại quả đáng. Bất quá cũng liền lúc này chuyển cơ đột nhiên liền đến tới. Bun bun bun. Đột nhiên, Salut Lin lần đen đen Musi vang lên. Salut Lin lần cau mày, từ váy liền áo trong túi áo móc ra đen đen Musi. Bởi vì hình thể nguyên nhân, cho nên nàng đen đen Musi cũng là đen đen Musi nhất tộc bên trong cự nhân. Là ai huyền? Salut Lin lần nhận nghe điện thoại, ngữ khí che lấp, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt. Đen đen Musi bên trong truyền đến một đạo lệnh Salut Lin lần tương đương kinh ngạc thanh âm. Lin lần, tâm tình thật không tốt sao? Ngô lạc lạc lạc lạc, cũng khó trách, lão tử đều đã nghe nói. Thật thảm a Kaido. Salut Lin lần dừng bước, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi cái tên này là muốn đã chết rồi sao? Ngô lạc lạc lạc lạc, đừng hiểu lầm lão tử đương nhiên không có nhàm chán như vậy. Cố ý gọi điện thoại tới chỉ là vì châm chọc khiêu khích. Bên kia Kaido cười nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lão nương không có thời gian cùng ngươi nói nhảm. Lin lần, nói đến có chút mất mặt. Trước đó cùng tóc đỏ chiến đấu. Lão tử bên này cũng bị tổn thất thật lớn. Chúng ta hẳn là tính là đồng bệnh tương liên. Nghe được Kaido nói như vậy. Salut Lin lần lông mày nhướn lên. Khóe miệng có chút nhất câu. Rốt cục lộ ra một điểm tiếu dung. Cho nên, Kaido, ngươi cái tên này đến cùng muốn nói cái gì? Ngô lạc lạc lạc lạc. Đã lâu liên thủ A Lin lần. Kaido cười lớn. Băng hải tặc dâu trắng trong tay tảng đá kia. Ngươi đương nhiên cũng không muốn từ bỏ. Đúng hay không? Mụ mụ mụ mụ. Tảng đá chỉ có một khối. Nhưng là chúng ta lại có hai người. Salut Lin lần cũng cười nói. Cướp đến tay về sau lại làm sao phân phối đâu. Ngô lạc lạc lạc lạc. Đó là đương nhiên. Liền mỗi người dựa vào thủ đoạn. Kaido rất hào sảng. Vậy lão nương đáp ứng. Bất quá Kaido. Người muốn trước giúp lão nương từ Aokiji cái kia hỗn đản trong tay đem Katakuri bọn hắn cứu trở về. Đương nhiên. Dứt khoát đem bọn hắn nhổ tận gốc A. Thế giới mới cũng không cần hải quân tồn tại. Bọn hắn, quá chướng mắt, mụ mụ mụ mụ, vậy liền chuẩn bị hành động đi. Kaido, Ngô Lạc lạc lạc lạc, lần này liền để chúng ta đem cái này thế giới mới huyên náo long trời lở đất a. Bọn quái vật từ giờ trở đi dắt tay, thế giới mới khác một hòn đảo. Salus gia tộc lũ hỗn đản, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Dâu đen nổi giận đùng đùng, ngay cả kéo dài thời gian đều không làm được sao? Ha ha ha ha, thuyền trưởng, trước đó ngươi thế nhưng là lời thề son sắt mà nói. Trường tranh đấu này sẽ kéo dài thật lâu đâu. Avalo Pizarro cười trên nỗi đau của người khác cười nói. Quả nhiên vẫn là hẳn là để cho ta tới làm thuyền trưởng mới được a. Im miệng đi, ngu xuẩn, dâu đen lần này không còn cười đùa tí tửng. Trừng mắt liếc hắn một cái, vô hình khí thế khuấy động phía dưới. Được xưng là Akusayo nam nhân lúc này chỉ có thể ngậm chặt miệng. Tình huống có chút không ổn a thuyền trưởng. Hiện tại Neo Hải quân đã không thể cản trở. Buffett nói, huyền nếu như chúng ta lại không hành động lời nói. Như vậy băng hải tặc dâu trắng tất cả di sản liền muốn đều bị bọn hắn tiếp thu. Những địa phương khác không quan trọng, duy chỉ có hòn đảo kia. Tổ ong đảo, dâu đen chau mày. Tình thế phát triển để hắn hoàn toàn trở tay không kịp. Thế lực khuếch trương căn bản vẫn chưa hoàn thành. Hiện tại thế cục liền làm cho hắn không thể không làm ra phản ứng. Còn có tảng đá, dâu đen lại nói. Hiện tại hẳn là tại Marco trong tay của bọn hắn. Vật kia cũng nhất định phải nắm bắt tới tay mới được. Nếu như tiếp xuống bọn hắn cùng Neo Hải quân đưa trước tay coi như phiền phức lớn rồi. Tảng đá kia cũng không phải bình thường tảng đá, mà là 4 khối bản chỉ đường lịch sử chính văn thứ nhất. Năm đó Gyojin to phủ lên băng hải tặc dâu trắng cờ xí thời điểm. Neptune vương đưa cho dâu trắng lễ vật. Không có biện pháp, hiện tại đã không thể án binh bất động. Dâu đen trầm giọng nói. Xuất kích a, bất quá cũng không cần vội vã cùng Neo Hải quân tranh phong. Trước chiếm cứ mấy hòn đảo. Marco bọn hắn sẽ chủ động xuất hiện. Minh Bạch Ngô chính chuẩn bị đáp lại mình thuyền trưởng Berserk đột nhiên sắc mặt tái. Xanh, đặt mông ngồi trên mặt đất mấy. Thế nào Berserk? Tích kinh ngạc hỏi. Là chúng độc, kinh nghiệm phong phú Cyril chậm rãi thối lui một khoảng cách. Cho dù là dạng này chống chảy hoàn cảnh, cũng y nguyên để Berserk nhiễm lên độc. Thuyền trưởng, năng lực của ngươi mạnh lên a. Nếu như vậy, ngươi nên đeo lên mặt nạ phòng độc. Tích mặt tối sầm, mặc dù đạt được Doku Doku Nomi hắn vô cùng không tình nguyện. Nhưng là viên này trái cây cũng tương đương cường lực, cho nên hắn cũng không có dừng lại khai phát. Đưa đến kết quả chính là, độc tính của nó, tăng cường rất nhiều. Nhanh, nhanh đừng nói nhảm, Berserk đã bắt đầu mắt trợn trắng. Cứu mạng a, hoàn toàn không biết Salus Linlần đã cùng Kaido kết minh dâu đen quyết định đánh. Ra, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.